Yêu, chương 33, chương 11.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu nổi bố cháu nữa. Đến cả cháu mình còn muốn hại thì quả thật là quá đáng quá rồi. Thượng Mai ngồi vắt hai chân vào nhau, mặt nhìn vào Thư Quân hỏi khi nói hết chuyện cho anh nghe. Thư Quân chỉ biết im lặng không nói được gì. Vốn dĩ cũng không ưa ba mình nên cũng mặc kệ ông ấy làm gì. Nhưng nếu anh mà còn biết được chuyện ba anh giết người nữa, chắc là anh phải ghê tởm ông ấy lắm. Cả hai người cùng đi ra nghĩa trang của gia đình Thượng Quan. Khi đứng trước hai bia mộ của hai người thì Thanh Thu mở mắt to, nói nhỏ với cô Mai, con hay mơ thấy hai người này. Họ đã nhận con nuôi khi con lên 6 tuổi. Cô Mai đang nói thì thấy Thư Quân chặn cô lại, nói nhỏ vào tai cô. Cô à, Thanh Thu không nên kích động ký ức nhiều quá, bác sĩ đã nói thế. Anh nhìn cô cau mày. Thượng Mai thở dài hiểu ý, Thanh Thu con đến đây sao? Ta nhớ con. Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong đầu Thanh Thu, làm cô bé đau buốt đến tận óc, ôm đầu mình, thân thể mềm ra không đứng vững nữa. Thư Quân đỡ lấy cô nhanh, Thanh Thu em làm sao thế, cơn đau làm Thanh Thu ngất đi. Họ rời khỏi nghĩa trang đi về nhà ngay, đặt cô vào giường anh đắm chăn lên cho cô, nhìn vẻ mặt Thanh Thu tái nhợt đi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đi xuống nói chuyện với cô anh, là đừng bao giờ nhắc chuyện quá khứ trước mặt Thanh Thu nữa. Thư Quân anh tự mình đến đồn cảnh sát nơi Văn Thiên bị tạm giam. Khi Văn Thiên ngồi trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt tối om, đến đây làm gì? Thư Quân chỉ nhìn anh không nói, làm cho Văn Thiên cảm thấy càng khó chịu với kiểu nhìn đó. Anh lại trợn mắt lên và nói, đến gặp rồi, nhìn thấy tôi thế này thì thỏa mãn rồi chứ gì. Bây giờ đi về được rồi đó, Thanh Thu, cô ấy. Thư Quân nhìn Văn Thiên, anh quả thật muốn nói cho Văn Thiên biết. Hãy để cho anh Thanh Thu đi, thì anh sẽ giúp anh ra khỏi đây. Nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi miệng mình. Văn Thiên cau mày, Thanh Thu làm sao? Thư Quân đứng lên, lúc đi ra ngoài anh còn nói một câu. Tôi vẫn không bỏ cuộc đâu. Hai bố con nhà này, không muốn cho anh yên đây. Anh đưa tay lên vò đầu, nhưng mà đợi anh ra khỏi đây đã thì mọi chuyện sẽ tính sau. Ly sang chỗ Thanh Thu nhìn thấy cô Mai có vẻ ái ngại ngồi im không dám hé răng, vốn dĩ là nói nhiều nay lại rất ngoan ngoãn ngồi im, chỉ thỉnh thoảng nói với Thanh Thu mấy câu rồi lại liếc mắt nhìn cô Mai. Thượng Mai thấy thế chào hai đứa lên nhà, cho hai cô bé dễ nói chuyện với nhau hơn. Ly ngồi cạnh Thanh Thu, cô cũng thấy trên báo họ viết là anh Văn Thiên bị bắt vì tội giết người. Thanh Thu, thế là sao hả? Thanh Thu cúi xuống lắc đầu cũng không biết. Cô rất buồn và muốn gặp anh lắm. Trong lòng vẫn không hết cái nóng ran như lửa đó. Ly thấy bạn mình buồn thì cũng buồn lây. Mai chúng ta đi thăm anh ấy nhé. Mình sẽ nhờ Chí Kiệt chở bọn mình đi. Cô nói với Thanh Thu, nhưng hơi ái ngại vì có nhắc đến cả Chí Kiệt nữa. Quả thật từ hôm đó, Chí Kiệt đã rất buồn và cũng may là có Ly an ủi nên anh đã khá hơn nhiều và cũng chấp nhận sự thật. Chí Kiệt như đang có cảm tình với Ly nên hay gặp cô tâm sự. Tuy là hai người như chó với mèo nhưng vẫn có một cái gì đó kết nối mãnh liệt. Kể cả hai người đảm bảo không phủ nhận nhưng sẽ có lúc. Thanh Thu nhìn cô bạn mình, nước mắt lại rơi ra trên mặt, ôm Ly cảm ơn. Cô muốn gặp anh càng nhanh càng tốt chứ cứ như thế này chắc cô chết vì sự khó chịu này mất. Ngày hôm sau Chí Kiệt đến đón hai cô gái. Ly nhanh nhẩu ngồi vào xe, còn Chí Kiệt anh ra ngoài nhìn thấy Thanh Thu mở cửa xe ra mời cô vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của anh vẫn cho Ly thấy là anh vẫn còn thích Thanh Thu và làm cô tủi thân. Mặt Ly hơi xị xuống nhìn Chí Kiệt. Khi đi đến nơi, Thanh Thu còn chần chừ chưa chịu vào. Cô sợ vào trong đó, nhưng ở đó là người cô yêu và muốn nhìn thấy. Nên đã lấy hết can đảm bước vào đó. Khi bước vào trong, người cảnh sát hỏi mấy người muốn đến đây làm gì hoặc muốn gặp ai. Chí Kiệt vào nói chuyện với người cảnh sát. Lúc ra thì Chí Kiệt cau mày không hiểu nói. Anh ấy không còn ở đây nữa. Sáng nay đã có người đưa anh ấy ra rồi. Thế là sao? Nếu anh ấy ra thì phải về nhà chứ, nhưng đằng này không thấy nói gì và cũng không ai biết gì. Thanh Thu gọi nhanh về nhà. Cô Mai nhận máy và nói cũng không biết là Văn Thiên ra được ngoài và hiện tại cũng chưa thấy về. Thanh Thu lại càng lo thêm không biết làm gì nữa. Đầu cô lại đau nhức. Mấy ngày hôm nay cô đã bị thiếu ngủ rồi vì lo lắng cho anh. Choáng váng đứng không vững trên đôi chân mình nữa. Cô bảo với Chí Kiệt và Ly đưa cô về. Kể từ ngày hôm đó đã hơn một tháng, không ai biết Văn Thiên lại trốn đi đâu. Ngày qua ngày Thanh Thu như cái xác không hồn nhìn ra ngoài sân chờ chiếc xe của anh về, nhưng chờ rồi lại chờ vẫn không thấy anh đâu. Người cô gầy trông thấy, cô Mai cảm thấy lo lắng cho Thanh Thu, cảm thấy áy náy điều gì mà không dám nói ra cho Thanh Thu biết. Cô Mai cầm bát cháo lên phòng cho Thanh Thu, cô gõ cửa hỏi. Thanh Thu à, ăn cháo đi con. Vẫn không thấy Thanh Thu đáp lại, cô đẩy cửa phòng vào trong thấy Thanh Thu đang ngất dưới nền đất. Cô Mai hoảng hốt chạy lại vỗ nhẹ lên mặt Thanh Thu nhưng cũng không thấy cô bé dậy. Liền gọi cho cấp cứu ngay, đưa Thanh Thu vào viện, lo lắng Thượng Mai gọi luôn cho Thư Quân. Khi Thư Quân đến nơi anh nhìn cô mình hỏi, làm sao thế cô? Cô không biết, lúc vào phòng thấy con bé ngất lịm dưới sàn nhà. Nước mắt cô Mai lăn dài trên mặt, sợ cô bé tội nghiệp sẽ bị làm sao. Khi bác sĩ đi ra, nhìn hai người nói, cô bé chỉ bị di nhược cơ thể. Vì mang thai nữa nên phải tẩm bổ thật nhiều vào là khỏe lại thôi. Thư Quân và cô Mai không tin vào tai mình nữa đồng thanh. Có thai, đúng cô ấy đã có thai được gần một tháng rồi, nên gia đình phải chăm sóc cô gái nhiều hơn. Nói xong người bác sĩ rời đi để lại Thư Quân và cô anh đứng đó mắt vào mồm há rộng. Cách chương.